Chương 103, đạo trích xông về phía trước. Cơ quan trong thành, Mặc Hạch mật thất. Hàng hà lưu sa ở một tầng trôi đi, điều này đại biểu thời gian chính đang trôi qua. Trong nháy mắt, vệ trang phu đến Mặc gia đệ tử đã toàn bộ ngã xuống, nhìn ra Mặc Hạch bên trong một đám Mặc gia thống lĩnh lại là phẫn nộ lại là đau lòng. Vệ trang thủy nhiên thiết trí tự hạn chế, nhưng tự mắt xem thời gian trôi qua, lại tựa hồ như không một chút nào sốt ruột. Trên đầu cuốn rất nhiều băng vải, liền giống như người Á Dập Cao Tiệm Ly Hở nói rằng nhìn dáng vẻ của hắn, hảo như đang đợi cái gì. Một bên tuyết nữ nói tiếp, hắn đến cùng ở chờ cái gì đâu. Ban lão đầu cao mày trầm tư, đống nhiên vô đùi, quát to một tiếng, không được ta biết vệ trang ở chờ cái gì. Hắn dùng cơ quan thành làm mồi dụ, là vì câu càng to lớn hơn ngư. Nghĩ là nói chư tử bách ra các đường anh hùng mọi người vừa nghe, hoàn toàn đau lòng. Chỉ nghe ban lão đầu lại nói, chúng ta vẫn cho là vệ trang phi thường bức thiết mà muốn công phá Mặc Hạch mật thất, nhưng kỳ thực, hắn là không hy vọng chúng ta có người từ nơi này đi ra ngoài mật báo. Đại thiết truy thông qua lỗ nhỏ, nhìn thấy trung ương trong đại sảnh tình hình, không khỏi tầng tầng một quyền đánh vào trên tường. Làm sao đại thiết truy những này doanh chính cho săn, bọn hắn lại hóa trang thành anh em nhà họ Mặc dáng dấp vệ trang nhìn trước mắt những này ăn mặc Mặc gia đệ tử phục sức tần quốc binh sĩ, mỉm cười gật đầu, biểu thị khen ngợi. Xích Luyện thấp giọng nói rằng, phía trước chuyện tin tức lại đây, Mặc gia cự tử cùng các đường phản bội thủ lĩnh, đã kinh ly cơ quan thành không xuất 30 giảm. Rất tốt tờ, vệ trang đối trước mặt chúng ngụy trang mà thành Mặc gia đệ tử nói, các ngươi hẳn phải biết chính mình phải làm những gì đi, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Đại thiết truy hô to. Không xước, muốn phái người vội ở tại bọn hắn tư trước truy nã cự tử cùng các đường những anh hùng. Cao Tiệm Ly biết vệ trang quỷ kế, cu nở dê là mang trong lo nở dê lo lắng. Ban lão đầu vẻ mặt nghiêm túc, nói, như vậy nhất định phải mở ra Mặc Hạch miệng cống mới có thể đem người đưa đi, cái này người còn nhất định phải có thể xuyên qua trung ương phòng khách, phá tan vệ trang, Xích Luyện, còn có cái kia khởi tử hoàn sinh cơ quan quái nhân. Phạm sư phó lắc đầu nói rằng, cái này tựa hồ có chút quá khó, trên đời này hẳn là không ai có thể ngăn trở bọn hắn liên thủ một đòn. Có thể làm được chuyện này, tự có một cái người. Cao Tiệm Ly nói xong, nhìn phía đạo trích. Mọi người âm thầm gật đầu, Mặc Hạch trong mật thất, cũng chỉ có đạo trích có thể làm được, khinh công của hắn chắc tuyệt, tuy rằng công lực không đủ để chống lại, thế nhưng chỉ cần đi được nhanh, thì có thoát thân cơ hội. Ban lão đầu hạ lệnh lần thứ hai mở ra cung nỏ trận nói, sấn vệ trang lực chú ý của bọn họ bị trong đại sảnh cung nỏ trận hấp dẫn, đạo trích có thể từ miệng cống đi ra ngoài. Nếu như dọc theo phòng khách biên giới phá vòng vây, tuy rằng có thể tránh né vệ trang, thế nhưng là nhất định phải nhiều chạy chừng 10 bước. Trong đại sảnh những người này đều là cao thủ hàng đầu, cơ hội chớp mắt là qua, nhiều chạy mấy bước này, nhưng khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp cận cánh cửa kia. Vệ trang đột nhiên cảm thấy kỳ quái, cái gọi là cung nỏ trận có hay không xong ở đây, căn bản đã hình cùng rắc rưởi, thế nhưng Mặc ra những người này lại còn lại muốn thứ mở ra. Là muốn liều mạng một lần sao? Chính vào lúc này, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, Mặc Hạch mật thất miệng cống mở ra, một thân ảnh từ bên trong trốn ra, nhanh chóng như điện, chính là đạo trích. Vệ trang vi lạnh lùng cười, xa xỉ lướt ra khỏi, đang muốn chém chúng đạo trích, đồng nhiên cung nỏ trận khởi động, mấy chục cây mũi tên nhọn hướng chính mình bắn nhanh mà đến, vệ trang không thể làm gì khác hơn là về kiếm tự vệ, chính là này trong nháy mắt, đạo trích đã kinh tránh được chính mình một chiêu kiếm. Xích Luyện cùng Vô Song thấy thế, sôi nổi ra tay, bất đắc dĩ đạo trích điện quang thần hành thuật sát thực thiên hạ Vô Song, hai người sát chiêu ác liệt, thế nhưng là bị trộm trích nhìn như hào lơ đãng bước chân tránh thoát đi. Trong nháy mắt, đạo trích đã kinh xuất trung ương phòng khách, vệ trang mắt thấy truy kích không kịp, chỉ được ngược lại công kích Mặc Hạch. Hành lang trong lúc đó, đi bộ nhàn nhã, La Phủ chậm rãi bước hướng về Mặc gia cơ quan thành trung ương phòng khách đi tới. Trầm Vũ Thiên Dạ đã đi qua ở Thiên Minh mở ra đập nước, tịnh hóa nguồn nước mà phá giải, chỉ là, này độc liền thật sự giải sao? Khi các ngươi cho rằng độc khí đã phá đi thời, đây mới thực sự là nguy cơ đến thời gian. Gió núi thổi qua, kéo huyết hồng quần áo, làm cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Và cờ L.E.I. hai cái kiếm, một thanh thiên vấn, một thanh nước lạnh, La Phủ đã kinh đến gần trung ương phòng khách, phía trước kiến trúc đã là xa xa có thể thấy được. Đang chuẩn bị đến ít đồ, cho trung ương phòng khách người đến điểm kinh hỉ, cuối cùng đều cho tận diệt. Đông nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến, La Phủ lỗ thai hơi động, chiếc thủ nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo màu da cam bóng người từ trung ương phòng khách chạy, hướng về con này bắn nhanh mà đến, mà chính mình, tựa hồ ngay khi hắn tiến lên trên đường. Hạ La Phủ cau mày, là hắn là muốn đi viện binh sao? Bất quá, nếu nhượng ta đụng tới, ngươi cũng là đừng nghĩ đi rồi. Bước chân liền như vậy dừng lại, mắt nhìn đạo Trích Ly chính mình càng ngày càng gần. Không chung, thân hành thuật đã kinh vận chuyển tới cực hạn, dù cho thân thể đã kinh sắp không chịu đựng nổi nữa, có thể đạo Trích nhưng không có một chút nào dừng lại ý tứ. Trung ương phòng khách tình hình nguy cấp, đã kinh không có bao nhiêu thời gian có thể lợi, mà lại vệ trang lại bày xuống hiểm ác như vậy chi cục, hắn phải dành thời gian đi thông báo chư tử bách gia các vị bằng hữu. Nhanh như chớp hai cái quất sắc sợi tóc ở trong gió phiêu diêu, chính ở đi nhanh, trước mắt, một cái huyết hồng bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, che ở hắn tiến lên trên đường, đối với hắn liệt miệng nở nụ cười, sợ là vô tình. Không được đạo Trích trong đầu đống nhiên dùng mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới La Phủ lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn chặn lại dô y con đường của hắn. Có thể giờ khả cờ na y cao tốc đi nhanh hắn nhưng là căn bản dừng không được đến, trực diện hướng về La Phủ mà đi, đạo Trích cuối cùng vẫn là chuẩn bị bắt một cái. Nghĩ ngợi nói, lấy tốc độ của ta hắn hẳn là không đuổi kịp đi, chỉ cần lấy cực cự tốc độ xông tới là được, đoàn người còn đang đợi ta đây. Vụ không khí nổ vang, đạo Trích tốc độ trong nháy mắt này trơn lên càng nhanh hơn, vượt xa di vãng, đây là hắn niềm tin ngưng tụ. Trong nháy mắt, hắn liền từ La Phủ đỉnh đầu lướt tới. Xông lại rồi một vệt nụ cười hiện lên, đạo Trích còn kém muốn lên tiếng hát vang. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người từ phía sau lưng truyền đến, nhượng nét cười của hắn đột nhiên đọng lại. Nguy hiểm hai mắt híp lại, nhìn đạo Trích từ đỉnh đầu của mình bay qua, La Phủ trên mặt vẫn như cũ mang theo nhạt nhòa mỉm cười, chỉ là không nhanh không chậm dò ra thon dài bàn tay trắng nõn, nạm mở trà tờ chắp sau lưng chuôi kiếm, chậm rãi lôi ra. Chen, lưới kiếm mới ra một tờ ơ cờ, hắn rút kiếm động tác đống nhiên tăng nhanh, tàn ảnh xét qua. Một đạo chói mắt hàn quang như tự bạch long xuất hải, từ trong vỏ lao ra. Vu chỉ nghe một đạo kiếm reo đột nhiên ở trong không khí nổ tung, rung động như thế, đồng thời, hàn quang bùng lên, hư không sóng đãng, xé vải rô nở dê như tiếng hí trung, một đạo tàn nguyện tự vô hình khí nhận hướng về giữa không trung đạo Trích tập quyển mà đi.